Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Giá Thiên của tác giả Ngô Viễn Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói một tháng tới nay, mỗi ngày đều có chiến tích kinh người chuyển đi, bay về phía Nam Đại Vực. Tất cả người trong thiên hạ đều chú ý tới, đều muốn biết ai có thể được áp trừ kiệt, ai là kẻ mạnh nhất. Ồn ào huyên náo một tháng trời, chọn lựa rốt cuộc hạ xuống màn che. Thế nhân đều kinh sợ trong lòng. Không chỉ vài vị yêu nghiệt đơn giản như vậy, tương lai chắc chắn có lòng tranh hổ đấu. Rất nhiều người đều đang chờ mong, hy vọng ngày nào đó sớm tới để chứng kiến nhân vật vô địch quật khởi. Hắc Hoàng tổ ba người chứ. Cũng không biết ở ngoài xa bao nhiêu vạn dặm, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời nguyền rủa, đã hắc cầu hết chỗ nói rồi. Hắn bày đi nửa tháng trong đại thảo nguyên vô biên vô hạn, nhưng cũng không nhìn thấy một bóng người nào, vô cùng hoang vắng, ngay cả chim chóc đều rất khó nhìn thấy. Hắn ăn nửa tháng thịt thỏ, hiện tại nhìn thấy đã muốn phun ra, liên tục nguyền rủa đại hắc cầu. Nó khắc những trận thai kia, thật sự quái quá thái, quỷ mới biết khác biệt có bao nhiêu lớn. Diệp Phàm thực đào hoài nghi, hắn bị truyền tống tới Bắc Nguyên, bằng không như thế nào lại có đại thảo nguyên vô cùng vô tận như vậy, căn bản là không có điểm cuối. Con chó này làm việc rất thái quá, thật sự không đáng tin cậy. Trận văn lần này rốt cuộc truyền tống hắn cũng đã đánh mất, không biết đang ở nơi nào. Trên trán Diệp Phàm đổi vòng gân xanh, bởi vì rốt cuộc hắn phát hiện ở trong thảo nguyên có một tấm bia đá, mà trên rõ ràng viết hai chữ Bắc Nguyên. Suy đoán của hắn trở thành sự thật. Hắn muốn đi Trùng Châu tìm bàng bác, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới trận văn của đại hắc cầu khiến người ta hết biết như thế, lệch lạc không hề là trăm vạn dặm, hiện tại phải tới mấy ngàn vạn dặm để đo đường. Sau khi xác định đang ở địa phương nào, hắn ngẩn người thật lâu, cuối cùng rốt cuộc lại lấy ra một trận thải khác, chuẩn bị lại vượt qua hư không, bằng không trông cậy vào bay trở về ít nhất cũng phải mất mười mấy năm thời gian. Hỏng rồi, bị con chó kia làm hôn mê rồi, ta dùng sai trận thai. Diệp Phàm phát giác trong lúc vội vàng làm lỗi. Hắn đột nhiên nhớ tới trận thai này là đi thông tới hướng Tây Mạc, nhưng lúc này đã bị mở ra, hắn tiến vào trong hư vô, không thể dừng lại. Ta còn không nghĩ đi Tây Mạc, tìm dấu chân của Thích Ca Mâu Ni. Tây Mạc, nguồn gốc của Phật giáo rất sâu xa, mà nay hắn thực lực không có đủ, không muốn quá sớm chèn chân tới, bằng không hơn phần nửa sẽ có đại họa sát thân. Nên biết rằng, ngay cả Thích Ca Mâu Ni đều trở thành cấm kỵ, trời mới biết bên trong có bí ẩn như thế nào. Tuy tiện đi tới trả xét, nó không chừng sẽ sinh ra mầm tai họa. Trong kế hoạch của hắn, lần này cần đi tới Trung Châu, vừa tu luyện vừa tìm kiếm bảng bác là tốt nhất. Tương lai đủ thực lực, hai người cùng đi Tu Di Sơn. Thành quang chớp động, hắn bay ra vô hư, đi tới trong đại thiên địa. Phía trước tiếng chém giết rung trời, thì cốt lớp lớp toàn trương thật thảm liệt. Đây là đâu và ta là ai? Đi vào Tây Mạc rồi sao? Đây là Phật binh đang tác chiến ư? Diệp Phàm chợt giật mình. Đây là một cảnh chiến trường thật lớn, vô tận kỵ sĩ cường màn thú đang phun phong, mà mùi mâu sáng như là tuyết, xuyên thấu thân thể đối thủ, bắn tung ra một chuỗi máu tươi, mang theo thi thể bay đi rất xa. Ở chỗ phía xa hơn, trường đao bổ chém, anh đào như điện, người hồ ngựa hí, nơi nơi đều là tử thi, máu chảy thành sông, nhân mã song phương đang tiến hành đại chiến sinh tử. Một tòa cầu thành hùng vĩ đứng sừng sững, tuy nhiên tường thành cũng đã vỡ tan, nơi nơi đều là vệt máu. Trên bầu trời có tù sĩ cường đại thúc giục cổ bảo, oanh kích không ngừng. Tường thành mặc dù đang phát sáng, nhưng cũng ngàn không đổi, màn hào quang hộ thành lại sớm đứt toác, mặt thấy sẽ bị phá vỡ. Một đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, chấn cho hơn 10 vị tù sĩ thành thịt nát bét, ngay cả Diệp Phàm cũng bị đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa đã bị lây lan đến. Địa phương Phật môn thanh tịnh, như thế nào lại có giết chóc đẫm máu như vậy? Đây là một chiến trường đại quy mô đây mà. Hắn thật kinh dị và khó hiểu. Không chỉ có bình sĩ phàm nhân, còn có rất đông tù sĩ cường đại tham chiến. Những tướng lãnh khi là thực lực đều bí hiểm khó lường. Ở trên trời giết chóc không ngừng. Màn thú tề rống, cắt qua xa trường. Một phương công thành lại tới viện bình cường đại. Một đám tù sĩ khống chế dị thú, như một dòng thác lũ tấn công mà đến, va chạm mạnh, làm cho màn hào quang hộ thành rất nhanh tàn rã vỡ vụn. Khắp chiến trường đều rung chuyển, Đây là lực xung phong đáng sợ. Đại chiến tới giai đoạn cuối cùng, song phương chém giết kịch liệt. Tù sĩ thảm chiến, đây thật đúng là chấn động. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục, lực sát thương quá lớn. Song phương cứ như vậy giao chiến, lan ra phi thường rộng. Mặc dù là tù sĩ đối phó tù sĩ, phàm binh đối phó phàm binh, nhưng toàn trường cũng cực kỳ rộng lớn. Trong không trung, tiếng đại trùng kêu vang, ầm bà như đào lan rộng, không chỉ có một số tù sĩ trên không trung dập nát, ngay cả phàm binh trên mặt đất cũng từng mảng mà ngã xuống. Một cổ đỉnh lay động, chống đỡ được đại trùng, liên tục va chạm cùng công sát. Phía chân trời sôi trào, tù sĩ không ngừng ngã xuống. Huyền quang chớp động, có người ngồi xếp bằng trong hư không, gảy cầm huyền, ầm bà thành thanh quang quét ngang tù sĩ ở tầng trời thấp. Diệp Phàm cũng ở trong phạm vi công kích, thanh quang dài mười mấy trượng, giống như giải tờ hạ xuống. Phốc, phốc hai tiếng, có tù sĩ bị chém rụng đầu, máu chảy như rút nước, tử thi một khối tiếp theo một khối rơi xuống đất. Diệp Phàm bấm ấn ngăn chặn, đánh tan đạo thanh quang kia, dẫn tới tù sĩ hóa long cửu trọng tiên kia, kinh ngạc một hồi. Gầy tiếp cầm huyền tạo thành trăm luồng thanh quang cùng nhau hạ xuống như một màn mưa. Đột nhiên từ cổ thành cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ vang, hoàn toàn bị công phá, quần sáng tan ra, tường thành sập một mảng lớn. Giết! À, thành bị phá rồi, bắt sống Vũ Điệp công chúa. Không cho một người chạy thoát, dùng hư thiên đại trận bao vây. Xuân Thù thành phá rồi, bắt sống Vũ Điệp công chúa, một trong 10 đại mỹ nữ Trung Châu, phần thưởng 50 vạn nguyên. Tiếng hồ sát rung trời, cổ thành bị phá, một phương công thành kỵ sĩ, sĩ khí như rồng, như lang, như hổ phóng tới phía trước, chiếm thế chủ động tuyệt đối. Còn bên kia, bình bại như núi đổ, hội quân giống như thủy triều chạy trối chết. Tuy nhiên, nhưng không ai để ý tới, đều đang vây kín những tu sĩ cường đại kia. Trên bầu trời cường giả hóa lòng biến thứ 9, không còn đối phó với Diệp Phàm, nhằm về phía trong thành, bảo vệ tiêu trừ mấy nhân vật trung tâm kia. Đủ loại pháp bảo của những người khác cũng đều tế đến nơi đó. Trùng Châu, Diệp Phàm cứng họng, nhưng lại không phải Tây Mạc, mãi là đi tới Trùng Châu. Trán của hắn lại nổi gân xanh, con chó chết bầm này thật quá đáng. Trận thai đi Trung Châu, kết quả tới Bắc Nguyên, sau khi dùng sai trận thai, nghĩ tới là Tây Mạc, lại tới Trung Châu. Còn chó chết này thật không đáng tin mà. Đánh bậy đánh bạ, rốt cuộc đã đi tới Trung Châu, khiến hắn ít nhiều cũng có một chút an ủi, thở phào một hơi. Diệp Phàm sau khi biết được mình đang ở phường nào, thì liền xoay người bước đi, muốn thở dịp rối loạn, rời khỏi chiến trường, không muốn cuốn vào trong trận đại chiến như vậy. Vũ Điệp công chúa phá vây rồi, mau ngăn lại nàng, tuyệt đối không thể để nàng trốn thoát. Mỹ nữ thứ ba của Trùng Châu đấy, ai có thể bắt được để hắn âu yếm? Có người lớn tiếng kêu lên, dẫn phát nhiệt huyết của tù sĩ thành niên sôi trào. Xông lên, bắt sống Vũ Điệp công chúa. Trên chiến trường cuồng bạo, những tù sĩ đuổi giết kia càng đánh càng hăng, diện địch như chém rườm rạ, cả người đậm máu, giật nhảnh lao tới gần. Diệp Phàm nhìn lại, hắn sắp gặp họa lây, vốn xem lẫn trong đám loạn quân, muốn lặng yên không một tiếng động rút lui. Không nghĩ tới, đám người Vũ Điệp công chúa phá vây chạy về hướng này, truy binh đuổi sát phía sau, dùng pháp bảo vô tận đồng loạt đánh tới. Hắn thầm nguyền rủa, không còn quản tới cái gì khác, bay vọt lên trời, trực tiếp phỉ độn, không hề che giấu gì nữa. Tốc độ nhanh như vậy, đây là một con cá lớn lọt lưới, đừng cho hắn chạy thoát. Có người nhìn thẳng vào Diệp Phàm truyền ra mệnh lệnh như thế. Lại có đại năng tham chiến, Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, bắt đầu tăng tốc. Công chúa mau chạy đi để ta ngăn bọn họ lại. Một lão già thét lớn dẫn phát một vài người quay lại ngăn cản truy binh. Các người một người cũng không trốn thoát, phạm vi trăm dặm đều bày ra đại trận, muốn vượt qua hư không cũng không có được đâu. Phía sau một vị đại năng lạnh giọng quát to. Rất nhiều dị thú đạp bước qua vòm trời, giống như hồng thủy ngập trời. Ở trên đường như 1.000 kỵ sĩ đuổi theo, nghiền nát hết thảy, không thì không gì có thể ngăn cản. Diệp Phàm bĩu môi. Hắn chính đã xuyên qua hư không tới đây, cái gọi là đại trận, căn bản ngăn không được đạo văn của Hắc Hoang, cũng không phải không thể phá giải. Tuy nhiên, hắn cũng không dám sở xuất, dù sao phía sau có nhân vật cấp đại năng, hắn triển khai bí quyết chữ hành, rất nhanh bày trốn. Ồ, không đúng, Diệp Phàm cả kinh trong lòng, phía sau một người như bóng với hình, tập trung vào hắn, bất kể bí quyết chữ hành của hắn màu bao nhiêu, đều không thể cắt bỏ được. Hắn nhìn lại, một cô gái mái tóc đèn nhánh tung bay như mây trên trời. Đôi mắt sáng, răng trắng tinh, nụ cười nghiêng quốc nghiêng thành, tuyệt đẹp đến như mộng ảo, tay áo tung bay như lăng ba tiên tử theo sát phía sau. Người đây là Thiểm Điện Phu. Diệp Phàm bỗng dừng nghĩ đến. Trong thần phù thời hoàng cổ,

Phía sau, dãy núi không ngừng sụp lở, đại năng tuyệt đỉnh cười chung mà đi. Cả người đều đã thiêu đốt lên, lại một lần nữa xuất hiện, cũng không biết triển khai loại bí thuật gì. Hắn điên thật rồi sao? Diệp Phàm giật mình trong lòng, rồi sau đó hắn lộ ra một vẻ cười lạnh mà nói. Cấm thuật ta cũng có, vậy hoàn toàn tái kiến đi. Hắn cũng không muốn tiếp tục so tay nghề tốc độ của người điên này. Vạn nhất phát sinh điều ngoài ý muốn thì vô cùng nguy hiểm, liền phát động bí quyết chữ dài, tốc độ trong phút chốc tăng lên gấp 10. Vù một tiếng, hắn giống như một tia sáng, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng đâu, nhanh đến khó tin. Căn bản là không thể nào nắm giữ được quỹ tích di chuyển của hắn. Phía sau vị đại năng tuyệt đỉnh trố mắt nhìn trần trối, hoàn toàn không kịp giận, lập tức nhụt chí, càng gây huyết khí ảm đạm, ngừng lại, vẫn độ mà quát. Không có thiên lý mà. Ngoài 2000 dặm, Diệp Phàm rốt cuộc ngừng lại. Lúc này, hắn đã chặt đứt liên hệ cùng thiểm điện phù. Điều này làm cho Vũ Điệp công chúa thực giật mình. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, gần như nói không nên lời. Phốc một tiếng, Diệp Phàm trong miệng phun huyết, cố gắng hấp thụ huyết tinh, không có một điểm máu màu vàng nào, chỉ là vết máu đỏ tươi, không khác gì thượng nhân, nhiễm đỏ phạt áo. Người làm sao vậy? Tạ cường ép vận dụng bí thuật cấm kỵ, không chỉ có hao đi 10 năm thọ nguyên, còn bị thương nguyên khí, chỉ sợ phải bế quan vài năm mới có thể khôi phục được. Diệp Phàm che giấu, tốc độ vừa rồi nếu để người ta nghe được, rất dọa người. Vũ Điệp đi lại gần, một mùi hương thơm như làn như xạ thấm vào ruột gan, váy dài nhẹ bay, đường cong phập phồng, dáng người thon dịu, thướt tha như tiên, mặt trái xoan, trán ươn bóng như là ngọc, mặt như là hắc bảo thạch, mà mũi quỳnh, hàm răng trắng tinh, có một cỗ linh khí sinh động vô cùng. Ta nơi này có một viên tục mệnh linh đan, người trước tiên ăn vào đi. Diệp Phàm tiếp lấy, gần gũi quan khán, nàng ta quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen xõa xuống như mây trên trời, cơ thể trong suốt như ngọc, như có hào quang lưu động. Thần dược, bỗng nhiên hắn vô cùng kinh ngạc, trừ truyền đến mùi thơm của cơ thể một cô gái, còn có một loại mùi thơm khiến người ta dám say. Tuy rằng thực nhạt, nhưng hoàn toàn không thể che đậy. Diệp Phàm cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc cùng bất tử thần dược. Cái loại khí cơ này hắn mẫn cảm nhất, dùng pháp khí bằng ngọc đều không che được, sẽ có mùi thơm tràn ra. Thánh quả trên người của hắn ước chừng bỏ thêm 9 trọng phong ấn, ẩn sâu trong vạn vật mẫu khí đỉnh mới ngăn cách được khí thức, bằng không dễ dàng tỏa ra mùi hương thơm ngát. Không đúng, khí thức yêu hơn không ít, nhưng chỉ sợ cũng là thần vật kinh thế. Diệp Phàm kinh ngạc, rốt cuộc biết được vị đại năng kia vì sao thiêu đốt sinh mệnh, liều mạng đuổi theo. Đà tạ công tử cứu giúp, còn chưa thỉnh giáo đại danh. Vũ Điệp mở hé đôi môi, lộ ra một nụ cười, ánh mắt buồn lòng, trong lúc nhất thời làm cho vầng thái dương trên bầu trời đều mất đi sắc thái. Diệp Phàm thầm than, quả nhiên không hổ là mỹ nhân thứ ba của Trung Châu. Ngoái đầu nhìn lại, thất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhàn sắc, tuyệt thế khuynh thành tiền cờ ngọc cốt. Một người kêu gợi trăm thê luyến, xóa mắt hồng nhàn ở sáu cung, đều nói về cái đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Giả Thiên, tên là của ngươi ư? Vũ Diệp cẩn thận ngẩn lên, nhìn tên này thật đúng là khiến người ta không nói gì được. Tuy nhiên nàng rất nhanh liền lộ ra nụ cười động lòng người, lại nói, cái tên rất có khí phách đấy. Bản thân của Diệp Phàm lấy tên giả cũng chẳng thấy ai nấy. Diệp Phàm cũng không báo ra tên thật, bằng không, cho dù ở trên vùng đất Trung Châu xa xôi này, cũng sẽ gặp phải vô tận phiền toái. Hắn ở Đồng Hoàng gây ra phong bạo quá lớn đạo. Hiện nay, ngay cả kỳ sĩ phủ, người tài ngũ vực đều là mơ hồ nghe nói Đồng Hoàng có một yêu nghiệt, có thể nghĩ đã biết. Ơn cứu mạng của công tử khó có thể báo đáp. Ta từng nói là muốn tặng cho ngươi một quyển cổ kinh, tuy nhiên lại không mang theo bên người. Ngươi theo ta đi, đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Vũ Điệp mỉm cười rồi nói. Diệp Phàm chần chờ một hồi, hắn quả thật rất là hướng tới quyển cổ kinh kia, nhưng cũng không nguyện tiến vào trong một hoàng triều cổ siêu cấp. Đây cũng không phải là vương triều phàm nhân khải sáng. Không hề nghi ngờ, đây là một cổ triều thuộc loại tu sĩ tuyệt đỉnh, là một loại truyền thừa cổ xưa. Năm người hoàng chủ tất là đại năng tuyệt đỉnh. Công chúa! Trên khoảng không xa xa truyền đến một tiếng hô, một đoàn người rất nhanh vọt tới, trong nháy mắt liền tới gần. Trong lòng Diệp Phàm nhảy dựng, trong đó có một vị đại năng tuyệt đỉnh, còn có năm tên nửa bước đại năng. Người cuối cùng là một nam nhân trẻ tuổi, tư thế oai hùng, cao ngất ở tại Hóa Long bí cảnh. Thái sư! Sau khi Vũ Điệp nhìn thấy tên đại năng tuyệt đỉnh kia, thì hoàn toàn yên lòng. Công chúa, người không có việc gì đã tốt rồi.

hoàn toàn không giống với cảnh tượng phồn hoa trong tưởng tượng của Diệp Phàm. Yên ắng tường hòa là chính, gần như khó có thể nhìn thấy người đi đường. Đây là cái gì? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Trên đường đến cổ xưa lượn lờ khí lành, trong rất nhiều kiến trúc viền đầm, cổ suối chảy thác đổ, cổ mộc che trời, linh dược đều tỏa mùi thơm. Đây căn bản không giống như một hoang thành cổ mấy vạn năm, ngược lại giống như một nơi thế ngoại đào nguyên, không thấy phạm nhân. Nơi này là một thánh địa tù luyện. Bất ngờ lắm sao? Vũ Điệp công chúa cười yếu ớt nói, chúng ta là tù sĩ, thành lập hoàng triều là vì lợi dụng tài nguyên càng tốt để tu hành, mà cũng không phải tham mộ vinh hoa phú quý. An Bình quốc cũng có thành trì của phạm nhân, hơn nửa số lượng rất nhiều, nhưng hoàng thành của bọn họ lại không nằm trong số này. Đây là nơi tu luyện của thượng tầng thống trị. Chính giữa thành, từ khí xung tiên, mù mịt một vùng, hóa thành long hình, chợt nhìn như là nơi long mạch hội tụ. Đại địa tinh khí điều động là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Trung Châu cùng Đông Hoang không quá giống nhau, trong lòng đất tổ mạch rất nhiều đại giáo vô thượng đều dự trữ thiên địa tinh khí diễn biến thành tịnh thổ mà tu hành. Vũ Điệp mỉm cười. Lần đầu tiên Diệp Phàm nghe nói những điều này, tức thì cảm thấy kỳ dị. Trung Châu quả nhiên khác Đồng Hoàng rất nhiều đại giáo cũng không nhất định ở ẩn trong rừng sâu. Xây thành, tầm bổ thần tú, diễn biến thiền địa đại đạo, điểm hóa long mạch tổ căn, có thể khiến đình khí của một vùng tịnh thổ càng ngày càng dày đặc, trở thành thần quốc tù luyện. Trung Châu với bốn hoàng triều bất hủ đứng đầu, hoàng đô của bọn họ đều gần như sắp diễn biến thành tiên đô, như thần quốc buông xuống. Đây là một quyển cổ kinh trình bày tự nhiên đại đạo, chỉ là người bình thường rất khó tu thành. Vũ Điệp công chúa đưa tới một quyển sách cổ. Hiển nhiên đây cũng không phải là một bộ cổ kinh không thiếu sót, mà chỉ là một bản chép tay mà thôi. Diệp Phàm đón lấy để trong tay cẩn thận lật xem, rất là không có lời gì để nói. Kinh này ghi lại đạo của tự nhiên, lại có ý nghĩa của xuất thế không tranh, không có bí thuật, cũng không có huyền pháp, nhìn thế nào đều giống như một bộ sách cổ dưỡng tính. Tuy nhiên nếu suy xét cẩn thận, lại cũng có thể phát hiện ra một chỗ bất phàm. Chứ đừng là thiên âm đại đạo, rất là huyền ảo, tu tâm dưỡng tính, nếu làm theo toàn bộ, có thể khiến tâm cảnh thăng hoa. Nhưng có thể nói, nó quá mức khác loại, trừ khi là một vị tiền không ăn khói lửa nhân gian. Nếu không, thế nhân đều có tất tình đục dục, làm sao có thể tu thành. Bản chép tay này đối với Diệp Phàm mà nói, rất là gần gà. Quyền cổ kinh này, Diệp Phàm thật sự không biết nói gì cho phải. Tục truyền đây là một vị đại đế tuổi già quy ẩn viết ra, chỉ là hậu nhân đều không xem thấu nội dung cốt yếu, không thể tu thành được thôi. Vũ Điệp công chúa hơi có vẻ xin lỗi. Quyền cổ kinh này nếu như có thể tu thành, có thể thành tiên rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm. Đây là công chúa tự tay sao chép, người bình thường muốn xem cũng đều không thể, người chưa nên coi thường. Năm đó có thánh nhân viễn cổ đều từng mượn đọc qua. Một lão hộ vệ bên cạnh mở miệng. Thánh nhân cổ có từng tu thành không? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Tất nhiên là không. Diệp Phàm suy nghĩ, vẫn thủ lại, coi như là một quyển chép tay nuôi hoa trồng cỏ. Sau này nếu có cơ hội trồng bất tử thần dược, có lẽ sẽ dùng đến đó. Ta biết là thiệt cho Diệp công tử. Như vậy đi, ta đi lấy một giọt long tủy tới đây, giúp công tử khôi phục nguyên khí, rồi ta cầu xin phụ hoàng đưa tặng cho người một nơi thần địa tu luyện, có thể gia tốc tu luyện một hai lần. Vũ Điệp công chúa xoay người rời đi. Còn có địa phương như vậy ư? Diệp Phàm chợt kinh ngạc. Xây thành, dự trữ, nuôi dưỡng tiền địa tinh túy, lạc ấn vô thượng đại đạo. Sau năm tháng lâu dài qua đi, tự nhiên có thể diễn biến thành thần thổ tu luyện thôi. Đạo hộ vệ cất tiếng giải thích. Diệp Phàm chợt giật mình. Trung Châu quả nhiên là bất phàm, ngay cả tịnh thổ đều có thể làm ra, thật khiến người ta thán phục. Sau đó không lâu, Tiêu Minh Viễn xuất hiện, khiến cho tiến vào trong phủ đệ, non nước cắn liền. Đình Tuyền róc rách này, sau khi biết tình huống, hắn lộ ra vẻ khác thường mà nói. Chẳng lẽ là Tử Long Tai hay sao? Cùng hoặc là Hỏa Hoàng Lĩnh, đó đều là thánh địa tù luyện. Sau khi biết được Vũ Điệp công chúa còn muốn tặng Diệp Hàm một giọt long tủy, thân sắc của Tiêu Minh Viễn chợt cứng đờ. Nở nụ cười nói, hai nơi thần thổ kia chỉ sợ đều đã có chủ, ta đi giúp người nhìn một chút. An Bình quốc ta phạm vi trăm vạn dặm, lãnh thổ bao là bát ngát, khẳng định có thể chọn ra một hai nơi thánh thổ. Sau đó không lâu, Diệp Phàm nhận được tin tức lão hoàng chủ của An Bình quốc muốn bàn thưởng cho hắn một vùng lãnh địa, muốn hắn đi làm thủ lĩnh của một phương. Điều này làm hắn không biết nên khóc hay nên cười. Ta muốn đất có tác dụng quái gì? Hắn thầm oán. Tính toán, lập tức rời đi. Chúc mừng, đó là một nơi đại đế tuổi già dựng nhà, cuối cùng được cho là tọa hóa ở đó. Tiểu Minh Viễn xuất hiện, nói ra một tin tức như vậy. Diệp Phàm đã muốn cáo từ, lúc này đã trong lòng cả kinh, nơi một vị đại đế lúc tuổi già dựng nhà. Đây thật đúng là nghe rợn cả người, khẳng định phải đi một chuyến. Nơi đó rất gần kỵ sĩ phủ, nếu người tới đó làm lĩnh chủ, ta cùng công chúa có thể thường tới thăm ngươi. Hai người chúng ta đều ở kỵ sĩ phủ tù luyện. Tiểu Minh Viễn vỗ vỗ đầu vai hắn. Tiểu Minh Viễn rời đi, Diệp Phàm nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, hỏi lão hộ vệ bên cạnh. Địa phương kia rất đặc biệt sao? Cái này... Lão hộ vệ chần chờ một lát, thì Tiểu Minh Viễn biến mất mới nói. Trong vô tận năm tháng, cũng không biết có bao nhiêu lĩnh chủ chết không rõ nguyên do. Cái gì? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cân nhắc thời gian rất lâu mới nói. Ta thật muốn nhìn xem có gì cổ quái ở đó. Người trẻ tuổi, ta khuyên người vẫn là không nên đi. Quá khứ những lĩnh chủ kia đều không tin ta, giống như là người, giống như thu được bí tàng của đại đế cổ, kết quả đều ném mất tính mạng của mình. Diệp Phàm biết đây là một nơi đất phong của tiểu gia, hiện giờ bị phân chia ra không cần nghĩ, cũng có thể đoán ra được một chút. Ta cùng Tiêu Minh Viễn này không có thù hận, vì sao hắn muốn hại chết ta chứ? Hắn rất nhanh nghĩ tới Vũ Điệp công chúa, đây là mỹ nhân thứ ba của Trùng Châu, chẳng lẽ là vì nàng mà ra? Nơi đó rất gần kỵ sĩ phủ sao? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Cách nhau không xa lắm. Lão hộ vệ gật gật đầu, ám chỉ hiện giờ yêu nghiệt ngũ vực trong thiên hạ tề tụ xuất hiện ở vùng đất đó, nhất định sẽ rất hỗn loạn, khuyên hắn chớ nên đi chịu khổ làm gì, hãy rời đi thì hơn. Cái gì? Người muốn đi hoang lư ư? Sau khi Vũ Điệp công chúa trở về, nghe thấy quyết định của Diệp Phàm giật mình mở to mắt, cái miệng anh đào hé ra có vẻ rất giật mình. Hoang lư chính là chỉ đời đại đế cổ dựng nhà, năm tháng dài dằng dặc, mười mấy vạn năm qua đã sớm trở thành một vùng đất hoang. Nàng kiên quyết phản đối, không thể đi đến nơi đó, từ xưa đến nay không biết đã chết bao nhiêu lĩnh chủ, không ai có thể có thu hoạch, đó là một vùng đất chết. Nàng dáng người thon dài, duyên dáng và yêu kiều, bờ môi là ườn bóng, cái mũi thì lại thành tú, cặp mắt đen trắng rõ ràng, tóc dài phấp phới mang theo mùi hương, đứng đối diện với Diệp Phàm, khí tức như làn như xạ ập vào mặt. Ta từng nói với phụ hoàng đem tử lòng thai hoặc hòa hoàng lĩnh tặng ngươi, nơi đó là tù luyện thánh thổ, có thể nhanh hơn đời khác một hai lần, trời sinh có đan sen dấu vết đại đạo. Vũ Điệp công chúa giải thích. Khi nàng nói với lão hoàng chủ, tiểu thái sư cũng chỉ thuận miệng nói một câu, có, nó là không cần hoàng lử nữa, nguyện trải lại cho hoàng triều. Mà lão hoàng chủ cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi, nói nếu Diệp giả thiền muốn mảnh đất này, vậy thì đưa cho hắn. Kết quả Tiểu Minh Viễn lại truyền một lời nói khác. Bất luận kẻ nào, lần đầu tiên biết đó là nơi đại đế cổ dựng nhà, lúc tuổi già, đều khó có thể chống cự. Diệp Phàm biết đối phương đoán rằng hắn sẽ đi, đây là hấp dẫn khó có thể chống lại. Nếu bệ hạ cũng có lời như là vậy, ta nguyện đi tới đó quan sát một phen, tăng thêm kiến thức. Diệp Phàm cười nói. Vũ Điệp công chúa kiên quyết phản đối, đôi gò bồng đào cao ngất bởi vì xúc động, dao động nhấp nhô lên xuống. Bao nhiêu vạn năm trôi qua rồi, vô số cao nhân tiền bối đều không có thu hoạch. Ở nơi đó lâu dài đều xảy ra bất trắc, người cớ gì phải khổ mà đi mạo hiểm như vậy. Diệp Phàm cũng không thay đổi chủ ý, hắn nói chỉ quan sát một chút, cũng sẽ không ở lâu, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Người cứu tính mạng của ta, vốn muốn báo đáp cho người, lại xảy ra chuyện như vậy. Vũ Điệp công chúa than nhẹ, lấy ra một cái bình bạch ngọc nhỏ đưa cho Diệp Phàm. Ngọc khí trắng nõn, mặc dù bị phong ấn, đều cũng có hương thơm lan tỏa ra ngoài, khiến toàn thân thư thái. Mỗi một lỗ chân lông đều giãn nở ra, thấm vào tận ruột gan, chính là lòng tủy. Tiểu Minh Viễn đi rồi quay lại, phát ra tiếng kêu cả kinh. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, người này mang lòng dạ bất lương, sẽ không nên còn muốn mưu đồ long tủy này chứ. Hắn nở một nụ cười, trực tiếp mở nắp bình, đổ vào trong miệng. Mùi thơm tỏa ra đầy lâm viên, một giọt chất lỏng trong suốt lớn bằng hạt nho, lưu động thần quang rực rỡ. Mùi thơm ngào ngạt, xay đến tận xương tủy người ta, lọt vào trong miệng của Diệp Phàm. Hắn hơi cảm thụ mùi vị một chút, trực tiếp nuốt xuống rồi lẩm bẩm, không có vị gì cả. Người bên cạnh đều choáng váng, ngay cả Vũ Điệp công chúa cũng không biết nói gì cho phải. Tiên chân như vậy, hắn cứ như vậy ăn mất, người ta đều là cẩn thận luyện hóa. Diệp huynh, không phải ta nói ngươi, đây chính là trâu ăn mẫu đơn, phùng phí của trời, thật sự quá lãng phí. Tiểu Minh Viễn ở bên cạnh nhìn mà đau cả lòng. Lão hộ vệ cũng há hốc miệng, hoàn toàn không có gì để nói. Nếu đưa cho hắn, tuyệt đối sẽ luyện hóa đến mức tận cùng, cường tráng tinh khí sinh mệnh của mình. Diệp Phàm, ngươi mau tìm một chỗ tĩnh tọa luyện hóa đi, có thể khôi phục nguyên khí của ngươi.

lãnh thổ An Bình Quốc giống như thống trị chừng trăm vạn dặm. Diệp Phàm thế ra Huyền Ngọc Đài mới mấy lần lượt vượt qua hư không mới tới gần địa lãnh kia. Phía trước Tiền Sơn nguy nga, khí lạnh lượn lờ, chim loan bay liệm, vượn ra leo núi, kỳ lần ra vào, linh dược vạn năm cắm rễ trên vách đá. Bất luận là một kẻ nào nhìn thấy đều có thể biết đây là một vùng thánh thổ, giống như bậc phủ thế ngoại thần tiên, đặc biệt mơ ảo cùng mỹ lệ. Diệp Phàm vận chuyển thần nhãn, sau khi cẩn thận quan sát lại, càng giật mình hơn. Trong khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy tử khí bốc hơi, bao phủ Tiền Sơn, như có vạn con rồng lớn nhảy lên không trung. Quả nhiên là một điểm thần thổ, quý giá không thể nói. Hắn ngạc nhiên thán phục không thôi. Tuy nhiên đây cũng không phải là đất phong của hắn. Đây là một dãy núi cổ nguy nga, nơi kỳ sĩ phủ sở tại. Trong phạm vi 500 dặm đều có khí lạnh lượn lờ, huyền lại càng huyền hơn. Về phần đất phong của hắn, chính đặt ở ngay bên cạnh, láng giềng cùng với Tiên Sơn cổ xưa này, phạm vi lớn chừng 100 dặm, nhưng cảnh tượng lại không giống nhau. Ngọn nguồn của vạn mạnh, linh tú của tổ căn dường như đều tụ về Linh Sơn, nơi kỳ sĩ phủ sở tại. Chung quanh rất hoang lương, nhìn không thấy một tia tiền khí, khác biệt vô cùng lớn. Diệp Phàm đứng trên hư không, nhìn xuống phía dưới, phạm vi 100 dặm, không ít nơi bảo xanh nhưng lại thiếu linh tú. Đại đế cổ thật sự lựa chọn nơi đây sao? Vì sao chọn Tiền Sơn cổ xưa ở bên cạnh lại không cần mà dựng nhà ở nơi hoang vu này? Quả thật khiến người ta nghĩ không ra. Cẩn thận quan sát một phen, trong vùng lãnh địa này có một thành trì đổ nát, không phải rất lớn, trong thành có thể ở 2 vạn người là không tệ rồi, xa xỉ như một cái trấn, nhưng vây quanh tường thành cổ xưa. Diệp Phàm bay xuống phía dưới, hạ xuống mặt đất, hoàng tử có một địa điểm xác thực, hắn cũng không vội vã đi tới mà đi thành trì chính thức tiếp quản lãnh địa này. Thành trì bị tàn phá, 2 cánh cửa lớn đều sắp sập xuống, sông bảo vệ thành đùng đục, đục ngầu, tràn ngập bụi bùn láng, sắp khô cạn, có thể nhìn thấy một ít cá trạch chùi tới chùi lui. Đứng lại, người là ai? Trên tường thành cổ xưa tràn ngập vết rạn, có mười mấy tên binh lính khôi giáp không chỉnh tề, ôm thiết mâu, cầm trường đao rỉ rét, hổ quát về hắn rất là ngạo mạn. Ta là lĩnh chủ của các ngươi, tới đây tiếp quản thành này. Diệp Phàm mở miệng, đồng thời trong lòng hắn khẽ động, tường thành đổ nát này lại có thần lực dao động, cũng không phải là không chịu nổi như trong tưởng tượng của hắn. Hơn phần nửa có khắc trận văn cường đại, xem ra 5 tháng tồn tại vô cùng xa xưa. Lĩnh chủ cái gì? Nơi này của chúng ta là đất đã có chủ. Một tên binh lính rất hùng hãn, không kiên nhẫn mà quát. Vậy để ta đi gặp hắn. Diệp Phàm mở miệng nói. Người trước tiên chờ bên ngoài đi. Trong đó có một người lên tiếng quát. Diệp Phàm ngẩn ra, mới tới nơi này, một đám binh lính không ngờ muốn ra oai phủ đầu hay sao. Hắn cũng không nói thêm gì, đứng ở ngoài thành tĩnh tâm chờ đợi. Nhưng qua chừng nửa canh giờ, cũng không thấy có người đi ra. Trên tường thành, vài tên binh lính oằn tù ti uống rượu, ném hắn ở chỗ này một mình. Diệp Phàm nở nụ cười, mấy tên binh lính lưu manh, nơi là biết tu luyện, không ngờ lại dám là như vậy với hắn. Hắn bay lên trời, muốn xông vào trong. Địch tập kích, hộ thành! Vài tên binh lính hùng hãn kêu to. Ầm một tiếng, thành trì cũ nát lóe thần quang. Trên tường thành có trận văn nổi lên, một tầng sáng vọt lên hoàn toàn che phủ cổ thành, không lớn lắm, bảo vệ ở bên trong. Diệt hắn, lại muốn tấn công thành trì của chúng ta. Có người kêu gào lên. Ánh mắt của Diệp Phàm thoáng lạnh, vừa tới nơi này nên có người muốn ra oai phủ đầu hắn hay sao? Hắn nghĩ tới nơi này vốn là đất phong của Tiêu gia, lập tức hiểu ra. Các người muốn tạo phản sao? Đời này có lệnh dụ của hoàng chủ, các người đang tìm chết sao? Hắn quát lên mà hỏi. Nói hưu nói vượn cái gì? Đây là đất đã có chủ, đem hoàng lệnh của ngươi ra đây ta xem một chút. Lúc này một nam nhân trung niên rốt cuộc ra mặt, thần mặc thần thiết y đi đến tượng thành. Diệp Phàm kinh ngạc, người này lại là cường giả hóa long biến thứ 5, chủ nhân một thành trì tàn phá cũng có tu vi như vậy sao? Người xem cho kỹ vào. Diệp Phàm vung tay ném một miếng vải xuống nước. Người kia đón vào trong tay, cũng không thèm nhìn một cái, liền dùng lực xé rách nó. Đây là hoàng lệnh giả, mở trận văn, giết chết hắn cho ta. Thành trì thần quang sáng lạng, từng đạo văn lạc đan dệt mà ra, nghiền ép tới Diệp Phàm. Uy lực lớn thần kỳ, tuyệt đối không phải người thường có thể bày ra. Sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, mới vừa tới nơi liền gặp phải chuyện như vậy. Hắn lạnh giọng rồi nói, xem ra cần ta tự tay bắt lấy tòa thành này. Lát nữa, sau khi ta trở thành thanh chủ, sẽ tận tình chiều đãi các ngươi. Bản thân của hắn không hề hấn gì, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng đạo thần quang nối đuôi vọt lên, đàn sen trên trời cao, hình thành một vùng sát trận,

trong đó có một tên cười to. Đúng là thứ không biết sống chết. Diệp Phàm đánh ra một trường, những người này tuy rằng đều là cao thủ, nhưng làm sao có thể ngăn cản. Tất cả đều miệng phun máu tươi, sụi lờ xuống dưới đất. Người dám làm vậy với chúng ta, có biết thần phận của chúng ta không? Bọn họ mạnh miệng nói. Không phải là một đám nô tài sao? Nhanh lại đây dập đầu nhận tội đi. Diệp Phàm cười lạnh nói. Con lòng mã này ta nhận, giết cho thôn dân ăn thịt. Nếu không phục, gọi chủ nhân các người tới gặp ta. Nếu không, thì đừng trách ta, mau mau cút đi cho ta. Có gọi chủ nhân đến thì gọi nhanh nhanh đi, đừng để ta phải đợi lâu đấy. Nói rồi Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, không thèm lý đến nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.